Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, trang 651. Hoa Vinh Nguyệt toàn tâm toàn ý diễn chính mình nhân vật. Nhưng nàng lỗ tai cũng đột nhiên vừa động, bởi vì nàng cũng nghe thấy đài phía dưới những cái đó thanh âm, ân. Phía dưới như thế nào như vậy loạn? Nương một cái quay đầu cơ hội. Hoa Hình Nguyệt hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, đôi mắt hơi hơi nhìn lướt qua, liền thấy ở đám người bên trong một tái thấy được tiểu bạch người, cái kia hình dáng loáng thoáng. Tương đối giống Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt cũng xem sửng sốt, nàng tâm nói chính mình có phải hay không hoa mắt. Này đại buổi tối như thế nào đột nhiên thấy Giang Liên Hoán? Hẳn là không thể đi. Hoa Vinh Nguyệt trầm tư một giây, nàng tâm nói tuy rằng ngày hôm qua nàng là viết phong thư cấp Giang Liên Hoán, nhưng cũng chỉ là làm hắn chú ý một chút, hắn như thế nào có thể hành động nhanh như vậy? Hơn nữa hắn hiện tại hẳn là ở vội bên kia sự đi, như thế nào sẽ nhàn đến không có việc gì hướng bên này chạy? Hoa Vinh Nguyệt trầm tư vài giây, nghĩ nghĩ Giang Liên Hoán tới nơi này mục đích. Nhưng trừ bỏ ngày hôm qua tin ở ngoài, nàng thật sự tìm không thấy mặt khác bất luận cái gì lý do, nếu thật là Giang Liên Hoán. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói một lời, hắn hảo nhàn a. Còn có, nếu thật là hắn tới, kia Hoa Diện ở trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì hình tượng? Vì cái gì Hoa Diện thu thập hắn như vậy nhiều lần? Hắn còn có thể tung ta tung tăng chạy như bay lại đây. Hoa Vinh Nguyệt một bên tưởng, một bên lắc đầu cảm thấy đây là không có khả năng. Vừa vặn lúc này đã đến giờ, nàng đã có thể xuống đài, mặt sau mành một khai. Hoa Vinh Nguyệt lui xuống, Giang Liên Hoán bên này còn ở cùng phía sau đám kia truy người của hắn. Tần Vương vòng trụ. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị dọn dẹp một chút trực tiếp hồi chính mình cái kia tiểu kho hàng đợi đi, bất quá trở về phía trước đến trước đêm này thân quần áo cấp thay, nàng ngồi ở một cái khác trong căn phòng nhỏ, trong phòng cũng chỉ có nàng một người, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ dù sao cũng không có người, cho nên cũng chỉ là điểm một cái nho nhỏ đèn dầu. Chính mình đối với gương bắt đầu điên cuồng lau trên mặt trì hàm lượng quá cao son phấn, ai? Loại đồ vật này, bọn họ nếu biết mua quần áo, vì cái gì liền không biết mua điểm son phấn đâu? Loại đồ vật này ở Hoa Thuyền Bạch cho ta đều không cần. Hoa Vinh Nguyệt một bên sát một bên lải nhải nói đến, nói chuyện thời điểm. Giang Liên Hoán đang ở bên ngoài trên hành lang đi tới. Hắn vừa đi một bên nhìn trước mặt nhà ở, nghĩ tùy hay tuyển một cái nhà ở đi vào trốn một trốn, phụ cận mấy gian nhà ở đều là đèn đuốc sáng. Trưng, cố tình Hoa Vinh Nguyệt đãi căn nhà kia thực tối tăm bộ dáng. Hơn nữa Giang Liên Hoán nhĩ lực có thể nghe thấy phụ cận mấy gian trong phòng đều có người. Nhưng căn nhà kia là an an tĩnh tĩnh, liền đi trước căn nhà kia trốn một hồi đi. Giang Liên Hoán trên mặt mang theo một tia trào phúng cười. Hừ, một đám trốn trốn tránh tránh lão thử, cư nhiên còn dám cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Hắn một phen đẩy ra kia môn, sau đó đem cửa đóng lại, chính mình ghé vào kẹt cửa nơi đó, nhìn phía sau đám kia người trải qua. Vừa mới kia một chút, hắn nhưng thật ra thấy rõ ràng đám kia người trang phẫn. Bọn họ trên đầu đều mang màu đen nón cói, làm người thấy không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì, hắc nón cói. Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình khả năng bắt được cái gì, hắn thấy cửa trên giá vừa vặn liền bãi. Một thân nữ nhân quần áo, cũng không biết là cái nào người lưu lại nơi này, Giang Liên Hoán nhìn trước mắt sáng ngời. Tùy tay cầm lấy tới chồng lên chính mình trên người. Như vậy hắn từ phía sau thoạt nhìn cùng người trên thuyền cũng không có gì khác nhau, phủ thêm này. Thân quần áo Giang Liên Hoán trong lòng phi thường vừa lòng. Hắn vì chính mình cơ trí điểm cái tán, sau đó quay đầu lại muốn ở trong phòng tìm một chỗ ngồi xuống, kết quả liền ở hắn như vậy vừa chuyển đầu thời điểm, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai trong phòng này cũng không phải không có một bóng người. Liền nhà ở tận cùng bên trong, còn có một người, chính đưa lưng về phía hắn, người kia có một đầu đen nhánh tóc dài. Lúc này đã rơi rụng trên vai, hắn đối diện một mặt gương. Ngón tay ở trên mặt không ngừng bôi, kỳ quái chính là hắn động tác thế nhưng không có một tia thanh âm. Liền ở Giang Liên Hoán loại này nhĩ lực đặc biệt lợi hại người trong tai đều nghe không được, hắn vẫn luôn không quay đầu. Giang Liên Hoán lại dần dần cứng đờ ở nơi đó, bởi vì Giang Liên Hoán thấy một thứ, hắn thấy kia đối kính trang điểm người nọ bên người trên bàn, có một khối tuyết trắng khăn, khăn trung ương, bãi một trương ác quỷ giống nhau mặt nạ, lỗ trống đôi mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ phiếm ý cười. Chương 364 hai mặt ký nhau hoa vinh nguyệt, vừa rồi trang đã tá một nửa. Liền nghe thấy bên ngoài có người cùng ăn trộm giống nhau sờ soạng lại đây, nàng vẻ mặt mờ mịt, tưởng quay đầu đi xem một cái là ai. Sau đó liền thấy Giang Liên Hoán cầm lấy nàng vừa rồi ném ở huyền quan quần áo hướng trên người. Bộ, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một giây, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc hai giây, Hoa Vinh Nguyệt không hề trầm mặc đi xuống. Nàng cầm lấy bên cạnh bông dạm phấn, bắt đầu hướng tá một nửa trên mặt mãnh phác. Giang Liên Hoán ở bên kia một bên cười nhạo cửa những người đó, một bên quay đầu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền vừa vặn duy trì như vậy một cái tư thế. Kỳ thật đừng nhìn Giang Liên Hoán cương ở nơi đó không dám động, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám động. Nàng hiện tại đặc biệt sợ hãi Giang Liên Hoán sẽ bỗng nhiên chuyển qua tới, muốn nhìn một cái nàng bộ dáng. May mắn Giang Liên Hoán bởi vì túng cho nên vẫn luôn không nhúc nhích. Bất quá cửa người qua bên kia dạo qua một vòng sau, giống như lại về rồi. Hơn nữa giống như còn tìm được rồi Tú Bà. Cũng không biết này nhóm người rốt cuộc là nhiều có tiền. Tú Bà cư nhiên đồng ý làm cho bọn họ từng cái phòng xem. Từ bên này nhất bên trái, nhà ở bị từng cái đẩy ra. Hành lang còn đứng rất nhiều người. Bọn họ phòng ngừa có người từ trong phòng chạy ra. Giang Liên Hoán trộm quay đầu nhìn mắt trên hành lang, tâm nói những người này cũng quá xem thường hắn không đi. Bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy chỉ bằng vào những người này là có thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng trước mắt, liền tại đây gian trong phòng, liền đích xác có người sẽ đối hắn tạo thành thương tổn. Giang Liên Hoán trộm hướng nhà ở bên ngoài dịch đi, muốn thừa dịp người nọ không có mở miệng nói chuyện thời điểm di đi ra ngoài. Hắn vừa mới hướng ra di một bước, liền bỗng nhiên phát hiện có một chuyện không đối, chính mình trên người còn trong một bộ quần áo. Hết chương.